Hokage siêu thần, chương 59, Nawaki Senju. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dòng người qua lại có ba thiếu niên đi thành hàng ba, làm chắn nửa con đường, đúng mất lịch sự. Vâng, đó ba thằng vô lại của làng Konoha là Jiraiya, Orochimaru và Gintoki. Họ vừa từ văn phòng Hokage bước ra ấy. Ông thầy Sarutobi này thật là sao cho Gintoki làm nhiệm vụ thăng cấp thượng nhẫn lại không cho hào kiệt Jiraiya này làm nhiệm vụ lên cấp chứ? Jiraiya từ khi ra khỏi văn phòng cứ lập đi lập lại nhiều lần mà phát chán. Đủ rồi, chú tuổi gì mà so với anh, cứ làm nhảm hoài điếc lỗ tai. Gintoki đi chính giữa hàng chịu không nổi Jiraiya lầu bầu nãy giờ. Sao mà im được, cùng là học trò của ổng sao bất công thế được, tao nếu mà làm thọng nhẫn Sonet sẽ nhìn tao với cặp mắt khác. Jiraiya ôm đầu cay đắng nói. Nói qua nói lại thượng nhẫn đối với mày chỉ là dùng để lòe gái thôi sao thằng ngu này. Orochimaru buồn bực nói, lại thêm mày nữa, bỏ mẻ cái chữ thượng nhẫn đê, tụi bay làm sao thế? Gintoki bóp chán nhất bi với hai thằng này. Được rồi, không nhắc đến thượng nhẫn nữa được chưa, mà lên thượng nhẫn rồi bao tụi này một bữa. Jiraiya nghe thế cũng đành thôi, lại chuyển qua chủ đề ăn uống, nhưng hắn có vẻ quên vừa nói từ thượng nhẫn. Tao lên thượng nhẫn đâu phải tụi mày lên thượng nhẫn đầu mà bao với trả lao. Gintoki khó chịu hỏi, mày vừa nói từ thượng nhẫn đó hai lần đó Jin. Orochimaru lắc đầu than thở nói, được rồi, bao tụi bay ăn được chưa mấy thím, đi ăn thịt nướng đi. Gintoki chào thua đành bao tụi nó một bữa vậy, đúng là số nghèo gặp cái eo. Thịt nướng, sao lúc nào cũng thịt nướng, hỡi anh mày, hay mày mỗi lần bao đều là thịt nướng. Bị cuồng thịt nướng sao, ăn món khác đi cha nội. Jiraiya nghe thế cũng ngán ngẩm nói, chưa muốn ăn gì đây, đồ ăn vặt thì đâu đủ chỗ mà ngồi, quán nhậu thì chưa đủ tuổi mà vào. Chỉ có quán thịt nướng đủ chỗ ngồi tán dóc thôi. Gintoki cũng chào thua, đã bao cho ăn còn ý kiến ý cò. Nghe nói có quán mì Ichiraku mới mở, có hai cha con mới tới làng. Quán mì được đặt theo tên con trai của ông ta là Ichiraku, quán đó ăn cũng ngon đó. Orochimaru cho ý kiến nói, à đù, quán mì Ichiraku đã mở cửa rồi, mà lần khác đi ăn mì chả no gì hết, vẫn ăn thịt nướng đi. Gintoki nghe thế giật mình nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Thật ra tiệm mì này đã mở gần một tuần rồi, mà dù có đến cũng chả có ghế để mà ngồi, vì quán mì này từ khi mở đến giờ rất đắt khách, dường như cái làng này chưa ăn mì bao giờ vậy. Mày thật chất là thằng cuồng thịt nướng thôi, mà kệ ăn thịt nướng cũng được, đến rũ Sonet cùng đi. Jiraiya chợt nghĩ mấy lần ăn mì phải xếp hàng đành thôi vậy. Bây giờ cũng gần 11 giờ trưa rồi, Sonet chắc đang đón em trai của nàng không chừng, nếu rũ nàng thì tới học viện ninja mà tìm. Orochimaru ngước nhìn ánh mặt trời rồi nói, em trai của Sonet nhập học rồi à, đúng thật là nhanh. Nhớ hồi đó gặp nó chỉ bé tí mà thôi, ra ngoài phải để Sonet bồng bế mới chịu đi. Thật hâm mộ thằng nhóc đó, Jiraiya thở dài ước ao. À, là thằng nhóc lúc nào hai má cũng đỏ thích lẻo đẻo sau mông chị, nhìn rất giống Naruto phải không? Gintoki cũng nhớ mang máng về thằng nhóc đó, gặp nó cũng mấy lần. Nếu không phải tóc nâu hắn cũng lầm tưởng là Naruto không chừng. Đúng là thằng nhóc đó. Mặc dù đếch biết Naruto là thằng nào nhưng mà miêu tả của mày chính là nó đây. Jiraiya gật đầu, cũng quen dần nói chuyện nhún nhảy của Gintoki nên không muốn nhún sâu vào đề tài này, xem như nó đến giờ uống thuốc nên nói nhảm thôi. Trước cổng học viện ninja, nhiều phụ huynh đang đứng trước cổng chờ con em ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thiếu nữ tóc vàng, cột tóc đuôi gà đứng dựa lưng vào gốc cây như đang chờ một ai đó, bỗng có tiếng gọi làm nàng quay đầu lại. Quay, Sonet, ở đây, Jiraiya lớn tiếng kêu lại không ngừng vẩy tay làm chung quanh người cũng chú ý, Sonet bực mình đi tới Jiraiya cùng đang đứng phía sau Orochimaru và Gintoki. Hôm nay cậu may đó, thằng Jin lên thượng nhẫn nên bao cả đám một bữa, đợi Nawaki ra rồi kêu nó đi chung. Jiraiya với mặt hám gái cười nói. Cái gì, thằng đầu quan này, lên thượng nhẫn, sao có thể, không được, tôi phải hỏi thầy Sarutobi mới được. Sonet vừa nghe đã thấy bực mình khó chịu, đây không phải nói nàng không mạnh bằng thằng đầu quan này sao? Con điên này tán tao hỏi sáng chưa tính sổ, giờ tính kiếm chuyện à? Gintoki nhíu mày. Sonet đúng là loại gái hắn không thích chút nào, vừa bạo lực lại thích cờ bạc, tính tình khó ưa. Thuộc về cái dạng con ông cháu cha đây mà, thế cũng đúng, ai biểu người ta có ông nội cùng ông chú làm Hokage, giờ thêm ông thầy làm chùm làng nữa, không chảnh chó cũng uổng. Được rồi, cứ gặp nhau là cãi lộn là sao? Người ta là con gái nhường một chút đi Jin. Jiraiya không chứa cơ hội ghi điểm bao giờ. Nhưng mà hắn tính thất bại vì sự chú ý của Sunet bây giờ chỉ là em trai mình, đúng thế không biết từ đâu một thằng nhóc tóc nâu, hai má ửng đỏ. Từ đằng sau chạy tới ôm eo Sunet, nếu mà thằng nào như thế đã bị lượm xác nãy giờ. Chị, Nawaki ôm hông Sunet như con mèo nhỏ cà cạ vào Sunet thiếu cái la liếm nữa là giống lắm. Đứng một bên Jiraiya thấy mà hâm mộ, cách trương.